Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, phản kích. Không, đây là tiến công, Sina trực tiếp phòng, Champions League vòng thứ 3 màn kịch quan trọng Barcelona sân khách tác chiến Old Trafford khiêu. Chiến MU thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn nhìn lên đến tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai bên trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong tình huống cũng không quá tốt. Trên vòng La Liga Barcelona sân khách bị Bilbao thi đấu bức hòa. Mà MU sân khách 2-3 bại bởi rồi Stoke City. Đây là Pochettino tiền nhiệm sau thua hết trận đấu thứ nhất. Hôm nay chủ yếu nhất xem chút chính. Labes lại một lần nữa đá với Barcelona. Một bên Trương Lục cười nói. Hai năm trước Champions League trận chung kết cho Barcelona cầu thủ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc trước Xavi, Iniesta đều hy vọng có thể báo một tiễn mối thù. Đúng vậy, dù sao Sanke 04 bây giờ tại Bundesliga rất khó đưa thân ba vị trí đầu. Barcelona cơ bản không có cơ hội đá với Sanke 04. Chúng ta trước nhìn xem đội hình ra sân. MU bên này có chút ngoài ý muốn. Closer cùng Hernandez đều không có thủ phát. Griezmann lại một lần xuất hiện tại tiền đạo vị trí bên trên. Đương nhiên tranh tài bên trong vị trí chưa hẳn chính là tiền đạo. Chúng ta cần muốn nhìn lại. Phòng thủ hậu phương trên là Valencia, Evra, Smalling cùng Underweireo, giữa trận khởi động giỏi nhiều mặt Phil Jones đánh tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh hắn còn có Giggs cùng Mota. Công kích tổ hợp ngoại trừ Griezmann bên ngoài, còn có Best cùng Thomas Müller. Chiêm Tuấn báo xong đội hình ra sân, từ thủ phát đến xem. Pochettino là muốn đặt chân ở phòng thủ phản công. Đây là bình thường. Không có mấy chi đội bóng sẽ cùng Barcelona đánh đối công. Trương Lục lung lay đầu. Cho dù là Guardiola dẫn đầu Man City cũng sẽ. Barcelona bên này thương thiếu mấy cái tuyệt đối. Chủ lực, thủ môn Van Dijk còn tại dưỡng thương. Dự bị thủ môn Pinto. Đội trưởng Puyol trường kỳ thương thiếu. Phòng thủ hậu phương trên Pique dẫn đầu. Còn có Mascherano, Alves cùng Alba, giữa trận Xavi cùng Iniesta hợp tác Rakitic, người Croatia là Best tại Sanke 04 tốt nhất hợp tác. Nguyên bản chủ lực tiền vệ phòng ngự Busquets cổ tay thụ thương thiếu trận. Công kích tam xoa kích là Messi, Sanchez cùng Neymar, Martino cùng Pochettino đều là vừa mới giày mới, trên người đều gánh vác lấy không nhỏ áp lực. Trương Lục ha ha cười nói, trận đấu này rất có xem chút, nghe nói Barcelona lựa chọn Martino là bởi vì Messi, mà lúc trước Sun Newspaper công bố, Best tại đầu năm nay liền cùng MU tự mình tiếp xúc, thậm chí ảnh hưởng đến MU đối huấn luyện viên chính nhân tuyển chọn lựa công việc. Chiêm Tuấn chép miệng một cái, đương nhiên rồi, MU phương diện chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cùng lúc ấy còn tại Hotspur Best tự mình tiếp xúc đây là không tuân theo quy định. Tốt rồi, trọng tài chính tiếng còi. Cái này trận màn kịch quan trọng bắt đầu rồi. Để cho chúng ta nhìn xem 90 phút sau đến cùng ai có thể giành thắng lợi ở cái này tử vong. Vòng bảng bên trong lấy được tiên cơ. Barcelona dẫn đầu mở bóng sau. Dựa theo lệ cũ không có truyền xa. Mà là đem bóng đưa đến Xavi dưới chân. Mà MU trận hình nhìn lên đến có chút kỳ quái. Không có người đè vào phía trước nhất. Griezmann lui về biên độ rất lớn. Nhìn lên đến MU muốn toàn viên phòng thủ. Martino liếc mắt Pochettino. Hai cái người kỳ thật rất quen thuộc. Martino cầu thủ thời đại hiệu lực tại Argentina Newell's lão Nam Hải. Mà Pochettino cũng là chi này câu lạc bộ thanh huấn xuất thân. Hai cái người đã từng làm rồi hai cái trận đấu mùa giải đồng đội. Hai cái người đều thâm thụ, tên điên, vách ra ảnh hưởng. Đều bị cho rằng là Argentina nhất có tài hoa huấn luyện viên chính. Xavi cùng Iniesta cẩn thận giữa trận truyền nhận bóng. Bọn họ đều đang quan sát MU cầu thủ chạm vị. Nó bên trong chú ý nhất chính là Best. Cái này Hoa Kiều cầu thủ lần này cuối cùng không có đứng ở sau phòng tuyến đi, mà là đứng tại ba cái tiền vệ phòng ngự trước đó. Phút thứ 6, Xavi phát động rồi một lần dò xét tính tiến công. Hắn cùng lui về Messi đánh rồi cái 2-2 ngắn gọn phối hợp sau đem bóng đưa đến cánh trái. Neymar đứng vững tại đường biên trên, thành thạo đem bóng tại hai cước ở giữa gảy. Đột nhiên khởi động thẳng tắp ra tốc sau gấp dừng lại. Bả vai hai lần rất nhỏ lắc lư sau đưa ra nghiêng nhét bóng. Messi chân bên trong sườn thuận thế một nhóm. Bên trái hậu vệ Alba nhẹ nhõm hất ra Valencia xuống nền ngược lại tam giác truyền trong. Messi phía trước điểm làm bộ sút gôn nhưng lòng bàn chân để lọt bóng. Xuất hiện tại lớn cấm khu tuyến trên Neymar thong dong ngừng bóng cứa lòng xa góc. Nhưng Di Zena chạm vị xuất sắc, nhẹ nhõm đem bóng ôm vào ngực bên trong. Coi như không tệ sút gôn, nhưng là góc độ không có kéo ra. Bóng nhanh vậy không đủ. Chiêm Tuấn còn tại lời bình lần này tiến công. Bất quá, trước đó liên tục phối hợp nhìn ra được Neymar dung nhập đội bóng tốc độ rất nhanh. MU phản kích, Di Zena truyền dài, Trương Lục cắt ngang rồi Chiêm Tuấn lời bình. Best, Martino híp mắt nhìn lấy bóng ra bay về phía Barcelona nửa trang. Hắn đột nhiên từ huấn luyện viên chỗ trên đi xuống. Cái này rõ ràng là MU rất có tính nhắm vào chiến thuật bố trí. Di Zena chân mở lớn hướng về phía bên phải, mà Best trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Đó là một mảnh khu vực chân không. Alaba vừa mới hoàn thành truyền trong, chậm dần tốc độ. Best quay đầu nhìn chằm chằm bay tới bóng ra. Hắn không có lựa chọn bộ ngực ngừng bóng, mà là chạy đến lui về sau, lại sau này lui trực tiếp trong phòng. Trương Lục nhịn không được cách không nhắc nhở. Mascherano nhào lên, nhưng là sau một khắc, tới gần đường biên cái này một bên trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Hoàn toàn không có quay đầu, Best đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hắn duỗi ra chân phải, tại bóng ra chạm đất một khắc này đột nhiên dẫm giữa bóng ra. Sau đó lập tức lòng bàn chân kéo bóng đồng thời quay người. Vốn định chặn đường bóng ra, dầu gì cũng phải đưa tay níu lại đối phương quần áo chơi bóng. Mascherano khóe mắt. Hắn chật vật vươn tay nhưng cái gì đều không đụng phải. Thậm chí bởi vì mất đi cân bằng một đầu ngã quỵ. Úp úp úp, đặc sắc thoát khỏi. Morrison cao giống nói, đây là Best thiên phú. Gia tốc đuổi kịp bóng ra. Không đợi già đồng đội Rakitic ép lên đến, Best đã đưa ra truyền xa. Đã trải qua hơn 2 năm Premier League tranh tài, bây giờ Best truyền xa nhưng không thể so với năm đó. Chí ít không thể so với Rakitic kém. Bóng ra tinh chuẩn vượt qua rồi trước cắm Griezmann đỉnh đầu. Vượt qua rồi 192cm Piqué đỉnh đầu. Rơi xuống đất phản đạn sau chậm lại tốc độ. Từ Di Zena chân mở lớn sau khi rời khỏi đây liền một đường phi nước đại Evra rốt cục đuổi tại bóng ra. Lăn ra đường biên trước cầm banh, hắn không chút nào dừng lại đem bóng hướng phía trước lội. Sau lưng Alves đã kẹp lại rồi bên trong sườn, nhưng Evra không có lựa chọn trong cắt mà là trực tiếp đại lực bóng lăn truyền trong. Cẩn thận Best, sau lưng truyền đến đồng đội nhắc nhở âm thanh. Rakitic chậm lại tốc độ, quay đầu mắt nhìn Best vị trí. Đúng vào lúc này, một bóng người từ Rakitic bên người lướt qua. Theo sát lấy là một cái vàng đỏ giao nhau bóng người. Truyền trong, Griezmann, đoạt trước điểm. Griezmann cùng Piqué hai cái người trên tay đều không sạch sẽ. Lẫn nhau kéo túm bên trong, bóng ra từ phía trước hai người lăn qua. Đạo thân ảnh kia đột ngột xuất hiện ở phía sau điểm. Hắn hất ra rồi một đường theo sát chính mình Iniesta, dùng một cước xúc bắn đem bóng ra đưa vào cửa lớn. Guo, Úp úp úp, mở màn phút thứ 8, Thomas Müller liền vì MU mở tỷ số. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn vào bóng. Trở về thủ Alba vừa mới chạy về đến cấm khu tuyến trên. Xavi cần tại chú ý trước cắm Giggs vị trí chạy. Rakitic theo sát Best, mà bóng ra cũng đã xuất hiện tại Barcelona trong cửa lớn. Thomas Müller một cái lăn lông lốc từ khung thành bên trong bò lên đến. Cao giọng giống giận phóng tới bên sân. Một cái thật dài trượt quỳ để sau lưng trên bãi cỏ xuất hiện hai đạo dấu vết thật sâu. Pique chống nạnh cắn răng nhìn chằm chằm chính chạy về phía bên sân chúc mừng Best. Mẹ nó thế mà to gan như vậy. Mở màn thoạt nhìn là toàn tuyến lui phòng nhưng giấu giếm sát chiêu. Bên sân Martino cũng rất ngoài ý muốn. Tất cả mọi người trong tay hành ra. Tự nhiên thấy rất rõ ràng. Lần này MU vào bóng đến từ phản kích. Nhưng lần này phản kích bên trong MU đầu nhập tay người cũng không ít. Ngoại trừ xảo diệu cầm banh qua rơi mất Mascherano Best. Kiềm chế lại Pique Griezmann. Cao tốc khởi động đem bóng đưa vào cửa lớn Thomas Müller ba cái chuyên công kích bên ngoài. Còn có trước cắm Giggs, liền Motta vị trí đều vượt trên rồi nửa chàng. Trọng yếu nhất là một đường phi nước đại thậm chí so Thomas Müller sớm hơn xuất hiện phía trước. Trận, thời khắc mấu chốt nhất tiếp vào truyền xa bên trái hậu vệ Evra. Martino ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình lớn chiếu lại. Xác định đối phương cái này phản kích không hề chỉ là phản kích. Bởi vì MU chỉnh thể trận hình chính tại trước ép. Dù cho không có vào bóng, bọn họ cũng sẽ tiến hành cao vị bức cướp. Martino quay đầu mắt nhìn Pochettino, mở màn 5-6 phút đồng hồ bên trong thu về che giấu hắn muốn trước vào bóng chiến thuật nghĩ đường. Hắn híp mắt nhìn rồi một lát Best, lại quay đầu đi xem ủ rũ Pique. Con hàng này tại trong phòng thay quần áo là thế nào nói? Bất quá, tranh tài vừa mới bắt đầu. P.S. Pique ơi là Pique bằng. Bị hố bao lần rồi vẫn không rút ra được kinh nghiệm xương máu bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.